bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, ta có mấy cái ta? Ba đại linh hồn xuất thủ. Linh huyễn chi cảnh bên trong. Luyện hồn tế đàn đột nhiên hiện thế. Sở Cuồng Nhân bị phong tỏa trong đó. Linh hồn chi lực bị Tử Huyết Hư Tiên không ngừng luyện hóa. Mà cách đó không xa, mấy cái tiên chủng hai mặt nhìn nhau. Đáng tiếc, một cái đỉnh phong tiên chủng thì phải bỏ mạng. Tử Phong lắc đầu nói ra, nhưng trên mặt hắn cũng chỉ có cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân không có cái gì cừu oán, nhưng ở con đường thành tiên phía trên có thể thiếu một cái có lực đối thủ. Hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Ngu xuẩn, có thể bên cạnh Kiếm Tam Tiệt bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Tử Phong sầm mặt lại nói. Ngươi thật sự cho rằng, Tử Huyết Hư Tiên tại luyện hóa Sở Cuồng Nhân về sau, hắn thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Khác quá ngây thơ rồi. Kiếm Tam Tiệt lạnh lùng nói ra. Đối phương là Hư Tiên. Ai biết còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn? Nghe được hắn, còn lại ba người cũng là như có điều suy nghĩ. Kiếm Tam Tuyệt, ta không có cái kia tất yếu đi đắc tội Tử Tinh. Kim Tinh còn có ngươi Hoàng Thiên Kiếm Tông, Nhược Thủy Cung, chỉ cần ta luyện hóa Sở Cuồng Nhân, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Tử Huyết Hư Tiên tại luyện hồn trên tế đài nói ra. Nhưng Kiếm Tam Tuyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ. Kiếm chỉ ngưng tụ, linh hồn chi lực vận hóa. Hóa thành ba thanh kiếm khí lơ lửng tại chung quanh hắn. Cường đại kiếm áp lan tràn ra. Ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay của ta. Nói xong, ba kiếm phá không, đột nhiên chém về phía luyện hồn tế đàn. Hư không một trận, kiếm khí tiêu tán. Nhưng luyện hồn tế đàn lại là không hư hao chút nào. Kiếm Tam Tuyệt lông mi cau lại. Vô dụng. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh các ngươi cũng vô pháp đánh vỡ cái này tế đàn kết giới. Chớ nói chi là, các ngươi hiện tại đi qua một trận đại chiến về sau. Linh hồn lực lượng tổn hao nhiều. Tử Huyết Hư Tiên từ tốn nói. Đây cũng là ngươi giả ý thiết trí khảo nghiệm mục đích đi. Vì chính là để linh hồn của chúng ta lực lượng hao tổn. Thuận tiện ngươi ra tay. Kiếm Tam Tiệt lạnh giọng nói ra. Không tệ. Thậm chí, người đồng ý Sở Cuồng Nhân yêu cầu, để cho chúng ta bốn người xuất thủ vây công hắn. Kỳ thật vào lúc đó, người cũng đã nhìn chúng Sở Cuồng Nhân, muốn đoạt xá hắn, để cho chúng ta xuất thủ vây công. Có thể trình độ lớn nhất tiêu hao của hắn linh hồn lực lượng. Thủy Thiên Hoa thản nhiên nói, a, đúng, Tử Huyết Hư Tiên cười gật gật đầu. Hừ, Thủy Thiên Hoa nhẹ hừ một tiếng. Linh hồn chi lực bạo phát, từng đạo ánh nước lưu truyền, hóa thành ngập trời sóng to đánh thẳng vào tế đàn kết giới. Há, người cũng muốn cứu hắn. Đẹp mắt như vậy tiểu ca ca. Chết đáng tiếc, lại nói, ta cùng Kiếm Tam Tiệt một dạng, cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thủy Thiên Hoa chung quanh đạo văn lưu truyền, chuẩn bị hội tụ tiên pháp, Kiếm Tam Tiệt trên người kiếm áp cũng đang không ngừng kéo lên. Một bên, Kim Phi Giật, Tử Phong hai người thấy thế, trầm ngâm sau khi, đồng dạng thôi động tiên pháp, chuẩn bị xuất thủ, hiển nhiên, so với đem chỗ có hy vọng ký thác vào Tử Huyết Hư Tiên miệng hứa hẹn phía trên. Bọn họ càng muốn tin tưởng mình, bốn cỗ tiên pháp ba động đồng thời bạo phát, đánh phía tế đàn kết giới, nhưng tại mãnh liệt sau khi đụng, cái kia tế đàn kết giới, đúng là không chút nào tổn hại. Thì liền một vết nứt đều không có. Ta nói, các ngươi không phá nổi kết giới này. Tử Huyết Hư Tiên từ tốn nói. Vậy nếu như là ta đây. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Là Sở Cuồng Nhân. Tử Huyết Hư Tiên sững sờ. Nhìn lấy đang bị chính mình không ngừng luyện hóa linh hồn chi lực Sở Cuồng Nhân. Nhịn không được cười nhạo nói. Sở Cuồng Nhân, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn phá ta kết giới? A, người nào nói cho ngươi? Ta chỉ có một cái ta. Đừng nói Tử Huyết Hư Tiên. Kiếm Tam Tuyệt bọn người ngây ngẩn cả người. Cái gì ta chỉ có một cái ta? Hừ, Sở Cuồng Nhân. Ta nhìn ngươi là linh hồn chi lực bị luyện hóa không sai biệt lắm.